Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không yên được cô ấy, tôi trở về bị cách chức đấy. Đúng thế, đều đã để lại mảng lớn trang báo nhất cho ngày mai đăng. Tức chết người đi thôi, chúng ta tìm minh tinh nào bổ sung cho trang báo đi. Rốt cuộc Hà Tuyết ở nơi đó. Lại có phóng viên nhìn bầu trời xanh thẳm, có máy bay đang sắp sửa hạ cánh. Sân bay quốc tế tư nhân, máy bay hạ cánh xuống. Tất cả các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn điện ảnh và truyền hình toàn cầu, thần sứ nước Pháp đi theo Isa tiến vào, đứng bên cạnh phó tổng tài Vier, nhìn màn hình tư nhân sắp hạ cánh, mỉm cười nói: "Chúng tôi đã dẫn phóng viên đi rồi." Vier là con lai Trung Nhật, vừa nghe xong mỉm cười: "Làm tốt lắm, tổng giám đốc biết Hạ Tuyết sợ anh đèn flash, không muốn có người đến quấy rầy cô ấy." Isa thở dài một hơi, thực sự có chút hâm mộ. Nhìn máy bay dần dần hạ cánh, người phụ trách sân bay tự mình đi thang máy chạy tới, vô số vệ sĩ gắt gao về chiếc máy bay kia. Mọi người sừng sốt, nhao nhao ngắm mắt nhìn. Hơn 10 người gái hầu Pháp và 3 người giúp việc Trung Quốc nhỏ giọng nơi cửa cabin vô cùng lộng lẫy, đi qua lại nhưng không dám nói to một câu. Trên chiếc giường nằm chuyên dụng bên trái máy bay đặt bó hoa lavender, hương thơm ngát và ly rượu đỏ chưa uống cạn. Không ai dám đi vào nơi đó, chỉ dám đứng ở bên ngoài chờ đợi. Bên trong chuyên cơ, một người đàn ông chất giọng trầm ấm, có chút cương triều nhẹ nhàng hát ca khúc Pháp bằng tiếng Anh. Những người hầu gái và người giúp việc đứng ở đầu bên kia nghe chủ nhân hát bài này bằng tiếng Anh cũng không dám đi qua. Người quản lý giúp việc thanh nhã bước ra ngoài cửa chuyên cơ, nhìn thấy người phụ trách sân bay nhẹ nhàng nhìn đồng hồ cổ tay. Vera cũng tới trước cầu thang ra dấu. Thanh nhã nhìn bọn họ một cái, gật đầu cẩn thận bước nhẹ đi qua phòng khách nhỏ trong chuyên cơ, sau đó đi theo đường nhỏ. Quả nhiên nhìn thấy Daniel mặc tây phục màu đen, áo sơ mi trắng, áo cổ mở ra, quanh cổ quấn chiếc khăn màu xanh quý tộc. Phong thái tao nhã của một hoàng tử ngồi trên chiếc giường kia. Bên ngoài cửa sổ máy bay, ánh nắng mặt trời chiếu trên gò má hắn, đôi mắt thâm sâu đầy quyến rũ. Ánh vàng nhàn nhạt làm cho hắn tất cả mọi thứ xung quanh tỏa sáng. Nhưng người đàn ông này ở trước mặt cô gái nhẹ nhàng hát một bài hát đồng giao Pháp mà cô thích nhất. Tay nhẹ nhàng đặt xuống trước vai cô, chậm rãi vỗ nhẹ như là an ủi cảm xúc của cô trong mộng. Thanh nhã bước tới trước mặt Daniel, vừa định khom lưng nói chuyện, Daniel nhẹ nhàng giơ tay tiếp tục nhàn nhạt hát. Thanh nhã hiểu ý, chỉ đành phải lui ra ngoài, đi tới trước cửa chuyên cơ nhìn đám người bên ngoài nhẹ lắc đầu, ý bảo là không nên quấy rầy. Daniel tiếp tục dựa trên giường cạnh cửa sổ, vừa vỗ nhẹ vai cô hát nhỏ. Nhưng Daniel nghi ngờ cô không được yên ổn trong giấc mộng. Trong giấc mộng, ánh mắt của người đàn ông kia lóe lên như đôi mắt con báo nhỏ, nhìn chòng chọc cô, dường như muốn bóc trần cô, cuồng nhiệt bá đạo hôn cô. Sau khi hôn xong, mở cửa xe, dứt khoát bảo cô rời khỏi. Cô gái nằm trên ghế có chút không yên, khẽ chớp đôi mắt đẹp, ngón tay nhẹ nhàng cong cong có chút không yên ổn. Daniel chú ý tâm trạng cô, vừa muốn hôn lên trán cô, lại nhìn thấy Thanh Nhã tay cầm điện thoại đi tới trước mặt mình, ý bảo nghe điện thoại. Cô gái nằm trên giường như tiếp tục ngủ thiếp đi, lại nhớ cung điện Paris nơi đất Pháp xa xôi, khung trời tự do rộng lớn, ngồi trên lưng ngựa quàng khoan lụa đỏ tung bay theo gió, dòng chơi khắp nơi. Cô rốt cuộc trong hơi thở chậm rãi mở mắt, giống như có một đứa bé mới sinh, nhìn tất cả không gian xa hoa, giờ mình cho rằng mình đang ở Paris. Nhớ lại mình ngồi trên chuyên cơ quay về nước, cô khẽ chớp mắt mệt mỏi, nhấc chiếc chăn lông nhẹ nhàng ngồi dậy. Tia nắng mặt trời chiếu trên gương mặt cô, ánh sáng thanh khiết làm cả khuôn mặt cô tỏa sáng huyền diệu. Đã thức dậy ư? Daniel mỉm cười cầm điện thoại di động tới, phảng phất hơi thở tôn quý. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đứng trước mặt Hạ Tuyết, hai tay ôm nhẹ vai cô, đặt nụ hôn lên trán cô. Hạ Tuyết khẽ chớp mắt có chút mệt mỏi. Em ngủ bao lâu rồi? Ngủ 2 giờ. Dường như em ngủ không được ngon giấc. Có thể là nguyên nhân về nước à? Hay là nhớ Hy Văn và Hạ Hân? Bọn họ nhanh chóng cùng mẹ quay về thôi, em yên tâm đi. Nhớ lại ngày ra đi cho đến bây giờ, dường như xa cách thế kỷ vậy. Con người và cảnh vật vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Daniel mỉm cười. Nhưng đây là quê hương của em lựa chọn quay về. Hạ Tuyết nở nụ cười. Em vô cùng vui vẻ, có thể thuận lợi quay về nước, thỏa lòng mong đợi của hai người thầy của em. Em không làm bọn họ thất vọng. Daniel cười sửa lại áo khoác cho cô nhìn đồng hồ. Hạ Tuyết nhìn về mặt hắn cười hỏi. Vừa rồi lúc em đang ngủ, dường như là nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Daniel mỉm cười. À, cha gọi điện thoại. Sao, có chuyện gì à? Cha nói có một người bạn hợp tác kinh doanh rất tốt ở Trung Quốc, mà mẹ và vợ ông ấy là bạn thân. Hôm nay người con cả của ông ấy đính hôn, muốn anh đi một chuyến. Người bạn này của cha là một trong top 10 doanh nhân thế giới. Trước mắt đang có kế hoạch bỏ vốn lớn để đầu tư xây dựng khách sạn trên toàn thế giới. Cùng công ty xây dựng bất động sản, nhiều lần cùng HSBC hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống. Trên thế giới có danh tiếng lắm. Năm trước lúc cha anh tranh cử, Người con cả của ông ấy đã cố gắng hỗ trợ cho cha thuận lợi trúng cử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net